Sinh hoạt bình thường của một nhân loại bình thường. Chương 46, đèn lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Tiểu Thiên Kim Hoa Mã Lan, Hoa Mã Lan, Mã Lan nở hoa ngày 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bên tai Tôn Nhạc Dao vang lên tiếng hát, bà nhìn ra ngoài cửa sổ. Liền thấy hai con gái của mình đang chơi nhảy dây trong sân. Dây thun một đầu buộc trên eo của Huyên Huyên, một đầu buộc trên một chiếc ghế dựa. Huyên Huyên nhìn chị gái nhảy, hai người cùng nhau ca hát. Tôn Nhạc Dao bỗng trở nên hoảng hốt, cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục đan khăn quàng cổ trên tay, gần đây khí trời chuyển lạnh nên khăn quàng cổ bán rất tốt, bà cố gắng đan nhiều để đem đi bán. Chị ơi, hôm qua em đi đường thấy người ta bán kẹo bông Á, lúc này bà chợt nghe tiếng Huyên Huyên nói chuyện, tay không khỏi ngừng lại một chút. Chị cũng thấy rồi, em muốn ăn à, Vãn Vãn hỏi. Dạ muốn, Huyên Huyên trả lời to rõ rõng rạc tràn đầy mong chờ. Nhưng mà chị không có tiền. Vãn Vãn nói, ai, Huyên Huyên có chút thất vọng thở dài một hơi, nhưng mà sắp ăn Tết rồi, đợi sang năm mới cha sẽ cho chúng ta tiền mừng tuổi thì chúng ta có thể đi mua kẹo bông rồi. Vãn Vãn cười nói, hoa vậy em muốn mua thật nhiều kẹo bông. Huyên Huyên rầu rĩ nói, không được mua nhiều, mỗi năm mẹ đều sẽ thu lại tiền nói để tiết kiệm tiền sau này dùng cho việc học của chúng ta. Chấm, vậy phải làm sao bây giờ? Huyên Huyên nghe vậy cực kỳ lo lắng xoắn suýt sợ không được ăn kẹo bông. Vậy thì chờ ngày mai khi cùng mẹ ra chợ chúng ta cùng đi xin mẹ một ít tiền được không? Vãn Vãn suy nghĩ một lát rồi nói, mẹ sẽ cho chúng ta sao? Mẹ nói kiếm tiền rất cực khổ nên mẹ cũng không có nhiều tiền. Huyên Huyên lo lắng hỏi lại, vậy chúng ta đi xin cha? Vãn Vãn suy nghĩ một chút lại nói, được, Huyên Huyên tin rằng tìm cha nhất định có thể xin được tiền vì chuyện gì cha cũng sẽ đáp ứng mình. Chị cho em chơi một lát, em biết nhảy sao? Không biết, Huyên Huyên chống nạnh lẽ thẳng khí hùng đáp, vậy em còn đòi chơi làm gì? Chị dạy em là được mà, chị dạy cho em thì ai giữ dây thun, lấy thêm một cái ghế ra cột vào là được, em rất thông minh đúng không? Huyên Huyên đắc ý nói, hừ chị cũng rất thông minh đó, chờ chị một chút để chị lấy ghế ra. Vãn Vãn tức giận nói, Tôn Nhạc Dao nghe hai con gái nói chuyện liền thầm suy nghĩ ngày mai có nên mua kẹo bông cho con gái hay không? Mẹ, bao giờ cha trở về? Vãn Vãn từ ngoài chạy tới đứng ngoài cửa sổ hỏi Tôn Nhạc Dao. Chạng vạng ánh mặt trời tỏa xuống người Vãn Vãn, nhuộm cả người cô bé thành màu vàng quýt. Cô bé bên trong mặc một chiếc áo len màu vàng, bên ngoài mặc một chiếc quần yếm tóc thắt bím đuôi ngựa, nhìn qua rất hoạt bát đáng yêu. Tôn Nhạc Dao ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hẳn là sắp về tới rồi. Lưu Trung Mưu là thầy giáo dạy trung học thời gian này đã sắp đến giờ tan trường rồi. Chị ơi, chị lấy xong chưa? Huyên Huyên đứng ngoài sân mãi chưa thấy chị gái liền bắt đầu sốt ruột, lớn tiếng ồn ào hỏi. Tới ngay đây, Vãn Vãn đáp lớn một câu chạy vào sát ghế rồi đi ra ngoài. Chậm thôi, coi chừng ngã, Tôn Nhạc Dao nhắc nhở, suy nghĩ một chút lại nói thêm, nhớ để ý em gái. Con biết rồi, Vãn Vãn đang đi ra ngoài đáp lại, Tôn Nhạc Dao cúi đầu tiếp tục bận việc trên tay. Trong lòng cảm thấy bản thân đã quên cái gì đó nhưng mãi vẫn không nhớ ra được. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, trong nhà dần tối đen, Tôn Nhạc Dao chuẩn bị đứng dậy mở đèn đồng thời kêu hai con gái trở về. Liền nghe hai con gái mừng rỡ hoan hô, cha về rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Nhạc Dao thả khăn quàng trong tay xuống chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy âm thanh vui mừng của Huyên Huyên. Có nhớ cha không? Lưu Trung Mưu hỏi, nhớ à? Huyên Huyên lớn tiếng đáp, Vãn Vãn thì hàm xúc hơn, chỗ nào nhớ, bụng nhỏ nhớ, cha nghĩ là con đói bụng mới đúng. Sau đó vang lên tiếng cười vui của ba cha con, đang lúc này lại nghe Huyên Huyên tò mò hỏi, cha, đây là cái gì vậy? Đây là đèn lồng, em chưa từng nhìn thấy à? Vãn Vãn hỏi. Chưa từng thấy, đèn lồng thật là đẹp, cha nhanh đưa cho con đi, đưa cho con chơi một lát đi. Huyên Huyên lo lắng nói, cẩn thận một chút coi chừng làm hỏng đấy. Lưu Trung Mưu cẩn thận căn dặn, Tôn Nhạc Dao đi ra cửa thấy Huyên Huyên cầm trong tay một chiếc đèn lồng nhỏ rất tinh xảo chạy tới chạy lui ở trong sân. Vãn Vãn chạy theo ở phía sau không ngừng vui đùa cùng em gái. Ở đâu ra thế? Tôn Nhạc Dao đi tới nhận túi công văn màu đen trong tay chồng mình. Trên đường về ngang qua chợ thấy có một ông lão đang bán, nhìn rất tinh xảo nên anh tiện tay mua một cái cho bọn nhỏ chơi. Lưu Trung Mưu không để ý lắm nói, anh lại lãng phí tiền rồi, đèn lồng cũng không phải đồ chơi lại còn nhanh hư. Tôn Nhạc Dao thuận miệng nói, sau đó nghi hoặc hỏi. Hiện tại tới Tết vẫn còn một khoảng thời gian mà, sao lại bán đèn lồng rồi? Ai biết, Lưu Trung Mưu không để ý Tôn Nhạc Dao tự nhiên cũng không tiếp tục truy hỏi. Chờ ăn xong cơm tối, sắc trời đã hoàn toàn đen kịt. Liêu Trung Mưu tìm một cây nến thắp đèn lồng. Huyên Huyên cầm đèn lồng trong tay chạy nhảy không ngừng trong sân, ánh sáng đèn màu vỏ quýt như một chú đom đóm nhảy bay lượn, tiếng cười vui vẻ phá tan màn đêm yên tĩnh. Vãn Vãn ngồi ở ngưỡng cửa trống cằm nhìn em gái không ngừng chạy tới chạy lui. Mà phía sau cô bé là Liêu Trung Mưu đang bưng chén trà, gương mặt mang theo nụ cười nhẹ nhìn con gái mình. Tôn Nhạc Dao ngồi bên cạnh cúi đầu tiếp tục đan len. Hết thảy đều vô cùng tốt đẹp, cây nến rất nhanh đã cháy hết, Huyên Huyên cũng đã chạy nhảy mệt rồi nên cầm theo đèn lồng đã tắt trở về phòng. Sau đó cùng chị gái ngồi dưới chân cha mẹ nghe cha kể chuyện xưa. Cha sẽ kể cho hai con nghe một chút về lịch sử của đèn lồng nhé. Đèn lồng là một loại đèn cổ đại của chúng ta, đã được sử dụng từ triều Đường. Cha ơi, triều Đường là cái gì vậy? Có ngọt không? Huyên Huyên ngây thơ hỏi. Đừng nói chuyện, nghe cha kể đi. Liêu Trung Mưu nghe vậy vui vẻ nhưng cũng nhận ra những kiến thức này hơi quá cao so với các con. Thế là suy nghĩ một chút rồi nói. Sau truyền thuyết Khương Tử Nha phong thần, vì không có thần chức của bản thân nên hắn chỉ có thể thay ca cho các vị thần khác khi họ đi du lịch hoặc bận việc. Ngày bình thường thì không đề cập tới nhưng cứ đến mỗi đêm 30 các vị thần đều sẽ trở về vị trí cũ, mỗi người đều có nơi để về, chỉ riêng Khương Tử Nha không có nơi để đi nên hắn đành phải du đãng ở nhân gian. Hoa, Khương Tử Nha con biết nè. Liêu Trung Mưu còn chưa nói hết thì Huyên Huyên đã giơ tay ồn ào nói. Trên TV mỗi ngày đều chiếu phong thần bảng, cô bé đương nhiên biết Khương Tử Nha là ai. Ha ha, vậy con nói xem Khương Tử Nha là ai? Là ông lão bán đèn lồng. Huyên Huyên ngây thở trả lời. Ha ha, cả nhà đều cười lên vui vẻ. Cách chương.